Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 568. Trước đây các loại, đều hóa thành này một câu chất dinh dưỡng. Kyukimura một đôi mắt sáng sủa, bên trong toát ra khiếp người thần quang. Tennis rơi xuống đất, lập tức trở về toàn ra một cái tinh diệu đường cong. Lần vợt bóng tiếp xúc tennis trong nháy mắt, cổ tay không khỏi run lên, trên mặt vẻ mặt đột nhiên biến hóa. Cái này, xoay tròn trục, đồng thời, hắn còn cảm thụ cánh tay mình bắp thịt hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Co giật lên, lạch cạch một tiếng, cái này mãnh liệt tặng lại để bàn tay của hắn buông lỏng. Đáng chết, hắn nhẹ nhàng cắn răng một cái. Nhưng vẫn cứ ngăn cản không được tennis đem hắn vợt bóng chuyển động đi ra ngoài. 15 đến không? Trọng tài phất tay tuyên án nói. Mà nước Pháp đội một đám đội viên đều là biến sắc mặt. Đối phương vừa nãy ra tay rồi. Anh chàng đẹp trai bát đuôi lông mày căng thẳng. Edgar, ngươi có nhìn ra gì đó sao? Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Edgar lắc đầu một cái. Hơi trầm ngâm. Có điều cái kia một cầu sóng tinh thần ta xác thực cũng nhận biết được. Kyukimura cái này kỹ xảo. Nhỏ chính là hắn cũng am hiểu. Vì lẽ đó ngay lập tức cũng nhận biết được. Mấy người khác nghe vậy lặng lẽ. Lực lượng tinh thần con đường khó chơi địa phương chính là ở đây. Nếu như không phải là mình thân ở sân bóng. Rất khó ngay lập tức chênh lệch ra đối phương sử dụng thủ đoạn. Vừa nãy, đó là hắn tâm tình tiêu cực. Lần vương tử phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch ăn mặc khí thô. Vừa nãy loại kia thẳng tới sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, là hắn chưa từng có lĩnh hội qua. Phải tiếp tục lên, Kyukimura ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười sau khi động tác trên tay liên tục, lại là một cầu mở ra, cái kia lấp lóe quỹ tích rất là hoàn mỹ. Bất quá lần này lần nhưng căn bản không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Vẻ mặt trở nên càng nghiêm nghị. Trên người hắn cái kia cỗ hơi thở sát phạt một thăng. Cả người khí thế lại đắt đỏ lên. Ào ào rào. Bóng người lay động. Hắn ngang qua đi tới tennis điểm đến phía trước. Chuôi này màu trắng bạc khung vợt bóng không có quá nhiều do dự. Lớn độ cong đong đưa vừa kéo. Sau đó sau một khắc hắn liền sửng sốt. Này một cầu mặt trên chỉ là xoay tròn sức mạnh càng mạnh hơn mấy phần. Trước loại kia khiến lòng run sợ sức mạnh nhưng là không chút nào. Bị dụ dỗ, đầu óc hắn cái ý niệm này lóe lên. Trong tay vợt bóng nhưng là đã đem tennis mang bay ra ngoài. Xèo, một vệt sáng, lao thẳng tới Yukimura trở tay chân trách. Nhưng mà bởi vì kiêng kỵ, này đối lập bảo thủ một cầu không thể có cái gì chiến tích. Thậm chí có thể vừa bắt đầu ngay ở đối phương nằm trong kế hoạch. Kyukimura cụp mắt nở nụ cười. Trở tay quả đoán vừa kéo. Tennis trực tiếp đến rồi một cái 120 độ độ lệch. Đánh về phía một đầu khác góc đáy. Lần vương tử thấy thế trong lòng quính lên. Trầm mặt hướng tennis lắc mình đuổi theo. Vèo vèo vèo. Chạy như bay. Tốc độ của hắn vẫn là cùng trước như thế nhanh chóng. Cánh tay thuận thế kéo dài tới mà ra. Vợt bóng phía trước ở tennis sắp bắn ra đi thời điểm chạy tới. Có điều. Ngạch. A. Chấm ngoặc kép. Lần vương tử nhưng ở tiếp cầu sau khi. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ từ trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa. Liền có thể nhìn ra hắn là chịu đựng bao lớn thống khổ. Trong tay hắn vợt bóng. Không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai bị rơi ở trên mặt đất. Lần này, hốc mắt của hắn hơi đỏ lên. Đối với một cái kỵ sĩ tới nói, không có cái gì so với nắm không khẩn vũ khí của chính mình làm đến càng thêm sỉ nhục. Hơn nữa rất rõ ràng, đối phương này một cầu có thể bị tùy ý xen kẽ ở một lần nào đó đánh ở trong. Khiến cho hắn thực tại khó có thể phòng bị đúng chỗ. Điểm số đi tới 30 đến không? Đối phương tinh thần năng lực. Chính là cho người khác làm loại này cực hạn thống khổ sao? Dâu nồ ngơ ngác nhìn trên sân bóng cái kia sâu tóc xanh lam bóng người. Vừa nãy lần vương tử trên mặt vẻ mặt biến hóa. bọn họ nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đem một loại nào đó không muốn người biết tâm tình thống khổ gia tăng ở đối thủ trên người. Camui, vẻ mặt hơi động, hắn một tay đỡ gò má của chính mình nhìn về phía sân bóng. Đối với Yukimura dùng ra năng lực này đã suy đoán thất thất bát bát. Cái kia há không phải là cùng Edgar là hoàn toàn không giống mặt khác một con đường. Lực lượng tinh thần khó lường. Này cũng không ngoài ý muốn. Nhìn sắc mặt kinh ngạc Doron. Kamui nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cuộc tranh tài này liền xem vương tử hắn có thể hay không vượt tới ngưỡng cửa kia. Nghe vậy, nước Pháp đội những người khác tâm thần dùng mình. Làm đội hữu, bọn họ tự nhiên biết Kamui nói tới ngưỡng cửa kia đến tột cùng là cái gì. Tình huống như thế, không ổn a. Game, Nhật Bản đội, 2-1, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 3-1, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 4-1, trao đổi sân bãi, không tới 20 phút thời gian. Điểm số chênh lệch liền bị Yukimura tiến một bước mở rộng. Xuống sân trước, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn đối diện sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh vẫn từ gò má hai bên chảy xuôi lần vương tử. Đối phương trạng thái rất kém cỏi. Hai tay bắp thịt hầu như hình thành rễ phổ. Chính rừng không ngừng run rẩy. Tinh thần chi xúc lan truyền qua. Là loại kia gần như sinh lý bản năng thống khổ. Đối với đối phương loại này thuận buồm xuôi gió không trải qua cái gì lớn ngăn trở người tới nói. E sợ căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá đối phương có thể kiên trì đến hiện tại. Cũng đã là để hắn có chút bất ngờ. Đã từng đau xót, sẽ chỉ làm nội tâm của ta trở nên càng mạnh mẽ. Muốn từ bản thân ở phòng bệnh đoạn thời gian kia. Yukimura thoải mái nở nụ cười. Lập tức xoay người đi tới bên sân. Mà nước Pháp đội bên này. Đã có chút thoát lực lần vương tử hầu như là Kamui tự mình đem hắn từ trên sân bóng cho đỡ xuống. Hai người ở đi đến ghế huấn luyện viên trên đường. Người trước hơi cúi thấp đầu. Một câu nói cũng không nói. Đối với luôn luôn đem Pháp vinh quang treo ở bên mép lần tới nói. Chính mình hiện tại như vậy biểu hiện. Quả thực là có đủ mất mặt. Vương tử, mời ngươi không nên quên ngươi ban đầu đến đánh tennis dự tính ban đầu. Kamui âm thanh rất nhẹ, lại như là một cơn gió phất qua lần vương tử bên tai như thế. Nguyên bản chính đỉnh đầu màu trắng khăn mặt, vùi đầu nước Pháp vương tử thân thể run lên. Nguyên bản còn hơi có chút rừng không ngừng run rẩy bàn tay cũng nắm thành một cái nắm đấm. Dự tính ban đầu, sau khi Kamui cũng mặc kệ hắn có nghe được hay không liền chậm rãi trở lại bên cạnh chuẩn bị chiến tịch. 90 giây thời gian thoáng một cái đã qua. Hai bên đồng thời trở lại sân bóng. Lần bên này còn ở hỏi dò nội tâm của chính mình. Yukimura nhưng là bình tĩnh lập với mình hậu trường. Chờ đợi đối phương này một vòng phát bóng. Rất nhanh, phịch một tiếng. Một đạo nhạt vàng lưu quang hướng về hắn bên này nửa sân bay bắn tới. Tennis tốc độ như cũ là như vậy mãnh liệt. Góc độ vẫn là như vậy xảo quyệt. Thế nhưng Yukimura trên mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Thời cơ gần đủ rồi. Trong lòng hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trải qua trước mấy tiểu hiệp làm nền. Hiện tại chính là chung kết rớt này bàn thi đấu thời cơ tốt. Lần này phát bóng. Mặc dù coi như cùng phía trước không hề khác gì nhau. Thế nhưng Yukimura nhưng vi diệu cảm nhận được đối phương một tia mê man tâm tình. Loại tâm tình này một khi xuất hiện. Như vậy chỉ cần bị đối thủ lợi dụng lên, sẽ bị không hạn chế phóng to, do đó ảnh hưởng đến chỉnh bàn thi đấu. Mà hắn, chính là trong này hảo thủ. Để người thường đều cảm thấy vướng tay chân phát bóng bị Yukimura dễ dàng đánh đưa trở lại. Hai bên đối với kéo không ngừng. Có điều này một tiểu hiệp, Yukimura thay đổi trước tác phong, đem so với thi đấu hiệp mấy từ từ kéo dài. Yukimura bộ trưởng hắn, chấm ngoặc kép, Kirihara trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên. Loại mô thức này dưới Yukimura, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hắn sắp phát động diệt ngũ giác. Thông qua tinh thần áp lực, lại từ từ để đối thủ thân thể hình thành hít, chính là ở thời khắc mấu chốt có thể quyết định một cuộc tranh tài chiêu thức. Xem ra là Yukimura trước dùng ra cái kia một chiêu có hiệu lực. Yanagi nhẹ nhàng gật đầu. Nhận rồi, Kirihara mới vừa nói. Ở thế giới trên sàn thi đấu, muốn cho tinh thần ý chí hoàn toàn không kém ngươi người làm tinh thần áp lực là một cái khá là chuyện khó khăn. Thế nhưng nếu như ở diệt ngũ giác trước liền có thể tìm tới một cái cắt vào điểm. Như vậy tất cả những thứ này lại sẽ rơi vào Yukimura quen thuộc nhất loại kia hình thức. Hiệp 6 cuối cùng một cầu. Lần vương tử nội tâm càng ngày càng cảm thấy mê man cùng bất an. Tuy rằng này một hiệp Yukimura không có dùng lại ra cái kia một loại khiến thân thể người bản năng run rẩy chiêu thức. Thế nhưng hắn bây giờ lại phát hiện. Chính mình nhất là sở trường đánh cầu cùng tiếp phát phản kích cũng không thể sẽ ở tay của đối. Phương lên được điểm, mặc kệ hắn đem cầu đánh ở nơi đó. Yukimura mỗi một lần luôn có thể tiếp đến. Một tiếng vang giòn truyền vào trong tai. Nhìn một vệt màu vàng lưu quang nhanh chóng từ trước mắt của chính mình chớp qua. Hắn đành phải truy thân mà đi. Vừa nãy hắn vô cùng tự tin góc ngoài phát bóng. Lại không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn vung tay đánh trả vừa kéo. Trong nháy mắt, cái kia 10 điểm dị thường xúc cảm. Đẹp lần vương tử sợi tóc dưới cái kia một đôi bích con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.